Minh Vương trở về, chương 131, 131, hắn muốn trả thù Mạc Gia ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Gia giờ phút này, Mạc Khải Ca đang cùng phụ thân Mạc Kình Thương ăn sáng. Hắn do dự mấy lần, rốt cục mở miệng nói một câu. Bố, Mạc Phàm đã trở lại, Mạc Khải Ca là anh họ của Mạc Phàm, cũng là người có hy vọng tiếp quản quyền lực gia tộc nhất trong thế hệ này của Mạc Gia. Hiện tại hắn ta chủ yếu phụ trách việc kinh doanh khai thác nguyên tinh của gia tộc. Thế gia đều là như vậy, một khi đến tuổi thích hợp, liền không thể không cân nhắc vấn đề kế nhiệm và nắm quyền. Mạc Khải Ca cũng như thế, qua vài năm nữa, liệu anh có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí gia chủ của Lâm gia từ Mạc Kình Thương hay không cũng không phải là điều rất chắc chắn. Cho nên, hắn phải cố gắng hết sức để đạt được một số thành tích để gây ấn tượng với những trưởng bối trong gia tộc. Mạc Phàm đã trở lại. Mạc Phàm nào, Mạc Kình Thương uống một ngụm cháo, lúc nói chuyện thậm chí còn không buông bát đũa xuống. Tuổi thật của hắn đã hơn 60, nhưng tướng mạo vẫn như một trung niên tầm 40, khuôn mặt vuông vằn, lông mày rậm, trên môi có râu rậm, tạo cho người ta cảm giác điềm tĩnh và uy nghiêm. Chính là đứa con trai mà chú mang về, sau đó bị trục xuất khỏi nhà. Mạc Khải Ca nâng mắt lên, có chút kinh ngạc vì lời nói của cha mình. Lúc trước Mạc Phàm bị cha hẳn tự mình hạ lệnh trục xuất khỏi nhà. 10 năm trôi qua, ông cũng quên luôn cái tên này rồi. À, là tiểu tử lúc trước phế bỏ Bạch Thủ Lâm. Mạc Kình Thương lắc đầu, trong hai mắt dần hiện ra tinh quang. Hắn muốn trả thù Mạc gia ta sao? Câu hỏi này quá trực tiếp và không thân thiện. Trước mắt còn chưa nhìn ra Mạc Phàm có ý đồ này không? Mạc Khải Ca nói, nhưng trước đó Trình gia cùng hắn xảy ra xung đột. Đêm qua, người của Trình Hoành Vũ lại cùng Mạc Phàm ở trước cửa khách sạn xảy ra xích mích. Trong lúc nói chuyện, Mạc Khải Ca đã lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video. Đoạn video này là camera giám sát của khách sạn, quay lại quá trình xung đột giữa Lý Phi Tuyết và Mạc Phàm. Cũng không biết Mạc Khải Ca làm cách nào có được. Mạc Kình Thương xem xong video, im lặng một lúc rồi nói. Ta nhớ rõ, thiên phú trước kia của Mạc Phàm này cũng không tệ lắm. Đúng vậy, có thể ở tuổi đó phế bỏ Bạch Thủ Lâm, thiên phú của tất cả người thế hệ này đều không bằng hắn. Mạc Khải Ca nói, trong mắt hắn ẩn sâu một chút kiêng kỵ. Tuy rằng lúc trước Mạc Khải Ca đã tỏ thái độ với hai nhà Trình Bạch, tuyệt đối không nhúng tay vào tranh đấu giữa bọn họ và Mạc Phàm. Nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn buông lỏng. Nếu xem kỹ đoạn video này, sẽ phát hiện Mạc Phàm từ đầu đến cuối đều không ra tay. Mạc Kình Thương thản nhiên nói. Nếu không phải xảy ra đụng xe, chỉ sợ hẳn đã bị Lý Phi Tuyết làm bị thương nặng, là hai nữ nhân kia cứu hắn. Mạc Khải Ca gật gật đầu, trước đó anh đã xem video này nhiều lần, cũng phải đưa ra kết luận tương tự. Chính xác là nếu không có Mộ Mộc cùng Cơ Ngưng Vũ ra tay, Mạc Phàm có lẽ đã bị Trình Hoành Vũ mời về. Nhiều năm như vậy, không có tài nguyên của Mạc gia bồi dưỡng, Mạc Phàm này có thể đi được bao xa, cách chương.